Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 391 tế đàn thủ hộ thú. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, ngươi là nhân bảng tinh anh, một cây đại thương. Đái Huyền mục đích hiện ngưng trọng hướng dẫn đầu người nói. Chính mình lại là ngừng lại đang tại chạy như điên lấy vàng dòng vân hồ, cùng sau lưng một đám người chơi bày lên phòng ngự tư thế, lấy phòng ngừa bị tách ra đội hình. Đái Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Một hồi ác chiến, sắp bắt đầu. Ồ, đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng lại nhận thức tại hạ, thật đúng là có phần được sủng ái mà lo sợ. Một cây đại thương cũng không có bởi vì Đái Huyền nhận biết mình liền chậm dần bộ pháp, ngược lại hướng phía Đái Huyền càng thêm nhanh chóng phóng đi, hắn biết thời gian mới là mấu chốt nhất một khâu. Hảo, hảo, hảo. Các người đã lưỡng tự tìm chết cũng chẳng trách ai, các huynh đệ, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đem hai cái này người không biết tự lượng sức mình cho làm lật ra. Đái Huyền lời đưa tới các người chơi cười vang, một chút cũng không có cầm lấy làm cái sự tình. Đùa cợt, bọn họ lĩnh quân nhân vật thế nhưng là địa bảng Đái Huyền. Dưới thân tọa kỵ thế nhưng là sông ra lớn lao uy danh hoàng kim boss vàng dòng vân hồ. Đơn này một người một thú, liền có thể một địch trăm. Sát, bọn này chiến sĩ người chơi sát ý ngút trời, hồn nhiên không sợ. Rất nhanh, tam phương người chơi đội ngũ phát sinh kịch liệt va chạm, chiến thành một đoàn. Vàng dòng vân hồ hung tính đại phát, một tiếng hổ khiếu, liền nhào vào trong đám người, cắn xé nổi lên trước mắt những cái này yếu ớt nhân loại. Mang hội trưởng ta tới giúp ngươi, yêu đến tùy của ngươi tự là sẽ không xem náo nhiệt, biên sông về phía trước biên chỉ huy nói. Thuẫn chiến đội ngũ, ngăn cản. Các thú, pháp sư đội ngũ toàn lực phát ra trước đem lãnh địa nhất cử bắt lại. Hiện tại lãnh địa lực lượng phòng ngự trống rỗng, chỉ cần bắt lại lãnh địa quyền sở hữu kia hết thảy đều không là vấn đề. Trả lại dự đoán được lãnh địa của ta, nào có dễ dàng như vậy, nghịch vô đảo cười hắc hắc hai tay hoàn ngực nhìn lên náo nhiệt. Độc hưởng đan luyến công hội pháp sư người chơi đội ngũ tại thuẫn chiến che chở an toàn đi tới thôn xóm trung ương tế đàn vị trí. Sát, phá hủy tế đàn, lãnh địa đổi chủ. Bọn này pháp sư người chơi không có bất kỳ do dự, bắt đầu công tác chuẩn bị nổi lên ma pháp nguyên tố, mắt thấy muốn hướng phía tế đàn phát động kia cuồng phong mưa rào tập kích. Lão nghịch nhanh lên nghĩ biện pháp, a tế đàn bị hủy, chúng ta liền toàn bộ đã xong. Thấy tình cảnh này, Chí Tròn Đi Phương rất là lo lắng, hắn thật sự nhẫn nhịn không được trực tiếp xông về trước đi, nghĩ bằng vào bản thân lực lượng đi ngăn cản các hỏa lực phát ra. Thế nhưng là, tay mắt lanh lẹ nghịch vô đạo lại đem Chí Tròn Đi Phương cho kéo lại, ra hiệu hắn không nên vọng động. Hội trưởng, không ai sốt ruột, ngươi chờ xem kịch vui là được rồi, nghĩ phải lấy được lãnh địa của ta cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nghịch vô đạo cười thần bí, đem ánh mắt chuyển rời đến trên tế đàn. Oanh, oanh, oanh, đếm không hết ma pháp chiêu thức công kích tại trên tế đàn, tiếng nổ mạnh kết nối không ngừng, liền lĩnh mà đều bị oanh có rung động không chỉ. Pháp sư các người chơi lộ ra kinh hỉ ý tứ, không nghĩ tới nghịch vô đạo cứ như vậy thấy ngu chưa tức thủy ý tế đàn bị pháp công tàn sát bừa bãi. Gocchuyenaudio.com, có thể kế tiếp một màn trực tiếp để cho nụ cười của bọn hắn ngưng kết trên mặt. Bá, trong lúc bất chợt tế đàn phát ra chói mắt hào quang, đêm này mảnh lớn ma pháp công kích cho đã cách trở ra, một đạo quang ảnh từ bên trong hiền hiện, lập tức dần dần ngưng thực hiện ra một mảnh kim giác giao long thân ảnh, đầu rồng quan sát quét mắt phía dưới người xâm nhập trực tiếp gào thét lên tiếng. Thủ hộ thú, nghịch vô đạo tiểu tử này lại mang đến thủ hộ thú. Omigos, OMG, đây là ám kim boss thâm hải cuồng giao. Đáng chết này nghịch vô đạo như thế nào đạt được như vậy biến thái thủ hộ thú. Các người chơi tuy nói chấn kinh, lại không đã đoạn công kích tế đàn ý nghĩ, chỉ cần đánh tan tế đàn, này giao long cho dù lợi hại hơn nữa, cũng phải game over. Giống, thâm hải cuồng giao thấy đáy ở dưới nhân loại lại bỏ qua sự hiện hữu của mình, vẫn đang công kích lấy dưới thân thủ hộ tế đàn, nhất thời lửa giận xông thẳng trán, đột nhiên phun ra một đạo cuồn cuộn hồng liêu chọc. Đục, sóng mãnh liệt trong chớp mắt đem người chơi xung quanh tất cả đều xông ra ngoài. Cái này cũng chưa tính xong, thâm hải cuồng giao hít sâu một hơi, trường hàm đại khẩu tựa như súng máy đồng dạng, đột nhiên phun ra vô số băng chùy, siêu siêu siêu bắn về phía những đáng giận đó người xâm nhập. Pháp sư vốn là công phòng thủ cao thấp, bản thân yếu ớt rất bị này con giao long liên tục thi triển hai chiêu quần thể công kích, lượng máu chợt hạ xuống hơn phân nửa, mặt hiện giật mình cho bọn họ hoàn toàn không để ý hình tượng, té liền bỏ chạy cách nơi đây, hướng phía thôn ngoài chạy tới. Trả lại có mấy cái phản ứng chậm một chút người chơi bị thâm hải cuồng giao giao vĩ trực tiếp rút phi trùng điệp ngã nhào trên đất trực tiếp khoác. còn muốn chạy trốn, nghĩ khá lắm, nghịch vô đạo cầm trong tay cự kiếm liền xông về phía những cái này bỏ mạng đồ trí tròn đi phương theo sát phía sau, đánh chó mù đường việc này hắn vui mừng nhất đã làm. Đây là cái gì quỷ thủ hộ thú, như thế nào mạnh như vậy? Đang tại làm ra phản kích Đái Huyền trùng hợp thấy như vậy một màn, lên tiếng kinh hô, này thủ hộ thú vừa ra, lại không người dám địch. Pháp sư đội ngũ tất cả đều lui về, thuẫn chiến trên đỉnh. Yêu đến tùy của ngươi nhìn thấy đầu kia uy mãnh như vậy giao long cũng là hơi bị biến sắc, hắn phát hiện, để cho pháp sư đi xung phong là tuyệt đối lựa chọn sai lầm, thế cho nên để cho này đầu giao long cho được khoe, mấy tên pháp sư người chơi mất tánh mạng, thật sự là đáng giận. Người trước tiên đem trước mắt cửa ải khó cho rồi nói sau, thật sự là quan tâm không thấy gầy. Hỏa pháp thần cười ha hà, ngưng tụ lại một khỏa to lớn hỏa cầu, hướng phía yêu đến tùy của ngươi kích bắn đi. Trong lúc nhất thời, nghịch vô đạo phạm vi lãnh địa bên trong, trực tiếp rối loạn bẫy tiếng chém giết tiếng kêu rên, vũ khí va chạm, ma pháp bùng nổ âm thanh bên tai không dứt đem vạn thú chi xâm đều cho nhiễu không phải an bình. Mà vạn thú chi xâm chỗ sâu trong, lại là rất yên tĩnh, hoa trùng chim thú tựa hồ cũng đã tuyệt tích liền tia tiếng gió đều không có, càng làm cho người cảm thấy nơi đây vô cùng âm trầm kinh khủng. Đột nhiên, tất cả mặt đất một hồi rung động, ngay sau đó bất khả tư nghị lõm hạ xuống, lộ ra một cái đường kính chừng 1 mét lòng đất thông đạo. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, một khỏa dày đặc bạch đầu lâu lén lén lút lút từ dưới đất xông ra, lại phối hợp nơi đây kinh khủng bầu không khí, đúng là như thế hài hòa, một chút cũng không có đột ngột cảm giác cùng phim kinh dị hình ảnh hiệu quả không khác nhiều. Lão tiên sinh, người trước tiên ở nơi này địa nhất đẳng, ta trước đi lên xem một chút không có tình huống dị thường, nếu như an toàn, ngươi trở ra. Xuất hiện này khỏa đầu lâu sọ chính là Tô Nhiên, hắn đối với sau lưng lão khất cái nói xong, liền lặng lẽ bò lên trên mặt đất, rất cẩn thận quan sát lên bốn phía, có cái gì không tiềm ẩn nguy hiểm. Lĩnh chủ đại nhân có tâm, lão khất cái thật là cảm kích nói, ẩn núp ở trong mật đạo rất nhanh sẽ không có thanh âm. Quan sát một lát Tô Nhiên trực tiếp dùng ra đạp không thuật xuyên việt rậm rạp cành lá, hướng phía vạn thú chi xâm phía trên bước đi. Ngao, giống, Tô Nhiên không hơn thiên khá tốt trên nhất phi này đi ẩn nấp ở vạn thú chi xâm các nơi thú tộc quái vật cũng bắt đầu gào thét kêu lên tựa như phát điên hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này chạy đến thế chi mãnh liệt liền cây cối cũng bị đâm cho ngã trái ngã phải. LT Content, GT, cách chương.